Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, đệ nhất ma thần. Vương Khả, Thiện Thần Đô xảy ra chuyện gì? Vì sao Thiện Thần Kiếm, Ác Thần Kiếm phi thiên rằng co? Đế Tinh Đại Trận vì sao mở ra? Trần Thiên Nguyên đạp không lạnh giọng hỏi. Ách, Ác Hoàng dẫn đầu ma đạo ngũ Đại Hoàng Triều Cường giả cùng đi Thiện Thần Đô. Chuẩn bị cướp đoạt Thiện Thần Kiếm. Khương Đệ Nhất làm phản. Mở ra Đế Tinh Đại Trận. Phong bế toàn thành. Ác Hoàng hòa Thiện Hoàng đang tại rằng co. Ác Thần Kiếm. Thiện Thần Kiếm phi thiên. Ác Hoàng muốn bọn họ đến hàng phục Thiện Thần Kiếm. Nhưng, Ma Thập Tam cùng bốn sen nhân hoàng bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ mặt ngoài ở hàng phục Thiện Thần Kiếm. Lại vụng trộm nhường. Cố ý không lấy Thiện Thần Kiếm. Dùng ta làm lấy cớ. Đang kéo dài thời gian. Ta cũng không biết bọn họ đang làm gì. Vương Khả lập tức hướng về phía giữa không trung Trần Thiên Nguyên qua giải thích. Bằng mặt không bằng lòng. Kéo dài thời gian. Cố ý không lấy Thiện Thần Kiếm. Trần Thiên Nguyên sững sờ. Ngoài ý muốn nhìn về phía trời cao Ma Thập Tam đám người. Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Ai kéo dài thời gian? Ai cố ý không lấy Thiện Thần Kiếm? Ngươi tại nói xấu ta. Việc này nếu như quay đầu truyền đến chủ thượng trong tai. Ta không phải muốn cõng nổi. Các ngươi không phải kéo dài thời gian. Không phải cố ý không lấy Thiện Thần Kiếm. Vậy các ngươi vì sao ở thời khắc mấu chốt này xuống tới ứng phó ta? Cái này không hợp lý a. Ta và các ngươi không oán không cừu. Các ngươi để đó Thiện Thần Kiếm không cầm, lục tục xuống tới nhân hoàng ứng phó ta. Cái này không phải là các ngươi cố ý sao? Các ngươi chính là đang kéo dài thời gian, uổng phí Ác Hoàng một phen cố gắng. Vương Khả trừng mắt chỉ trích nói, ngươi đánh giám. Người nào theo ngươi không oán không cừu? Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Cho dù có oán có thù, các ngươi cũng không tất yếu lúc này động thủ với ta a. Bên kia Lão Hoàng còn nhìn xem đây. Ngươi cho rằng mắt hắn mù a? Hắn sẽ đem thấy tất cả. Một năm một mười nói cho Ác Hoàng. Hừ, thời khắc mấu chốt này. Ác Hoàng để cho các ngươi lấy Thiện Thần Kiếm. Các ngươi cùng tiến lên đều không kịp đây. Còn có thể phân tâm. Phần mấy người hoàng đi ra. Ngươi liền là cố ý. Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi dám vu oan ta. Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Ai vu oan ngươi? Sự thật chính là như thế. Uổng ta cho là ngươi là vì cướp đoạt Thiện Thần Kiếm. Đi cứu Ác Hoàng trượng phu. Nguyên lai, ngươi căn bản cũng không phải là Thiện Thần Kiếm ở trước mặt ngươi. Cái này cấp bách thời gian bên trong. Ngươi thế mà không nghĩ nhanh lên thu phục Thiện Thần Kiếm. Thế mà không ngừng phân tán bản thân lực lượng. Cái này không nhiều rõ ràng sao? Ngươi căn bản là không có nghĩ tới thu phục Thiện Thần Kiếm. Ngươi mục đích thực sự là vì chọc giận Thiện Hoàng. Kích thích Thiện Hoàng sớm chút đi đem Ác Hoàng trượng phu tiêu diệt. Đừng cho là ta không biết. Vương Khả trừng mắt mắng. Ma Thập Tam sắc mặt hết sức khó coi. Mẹ ngươi chứ, ngươi đây là đang dội ta nước bẩn sao? Còn có, ngươi cho rằng ngươi dội ta nước bẩn thì hữu dụng, ai sẽ nghe lời ngươi? Ma Thập Tam, Vương Khả nói tới, là thật sao? Ngươi mục đích thực sự là vì hại chết phu quân ta. Cách đó không xa Thiện Thần Điện truyền đến Ác Hoàng thanh âm lạnh như băng. Ma Thập Tam trừng mắt, ngoặc kép chấm than. Hoàng thượng, Vương Khả hắn nói cản nói bậy. Ta làm sao có thể không muốn cứu chủ thượng đi ra? Ta làm nhiều năm như vậy, chính là vì chủ thượng sớm ngày thoát khỏi tù đày a. Ma Thập Tam lo lắng giải thích. Vậy cái này thời khắc mấu chốt, các ngươi không toàn lực thu phục Thiện Thần Kiếm, lại bận rộn cái gì? Ác Hoàng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ta, Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Ai biết Vương Khả khó giết như vậy a? Ta cho rằng lật tay liền diệt a. Cái này khiến ta giải thích thế nào? Hoàng thượng, Ma Thập Tam hắn là cố ý. Hắn mặt ngoài nói phải cứu ngài trượng phu. Kỳ thật chính là vì kích thích Thiện Hoàng sớm chút đi hại ngươi trượng phu. Hắn liền không phải thứ tốt. Vương Khả lập tức hướng về phía kim sắc trong xương khói thiện thần điện phương hướng quát. Vương Khả, ngươi đánh giám, ma thập tam bi phẫn quát. Bản ma thần bố trí 1000 năm, vì ma đạo đại nghiệp, vì cứu gia chủ thượng, làm sao lại trở thành ma đạo phản đồ? Trần Thiên Nguyên, tất nhiên quần ma cũng không muốn cướp đoạt trẫm thiện thần kiếm. Ngươi liền giúp trẫm, đem ác thần kiếm cũng mang tới. Thiện Hoàng thanh âm cũng từ cái kia trong xương khói truyền đến. Đang có ý này, Trần Thiên Nguyên trừng mắt, thử ngâm, trường kiếm trùng thiên, thẳng đến ma thập tam đi. Nhanh, nhanh, trước không cần quản Vương Khả, ngăn lại hắn, ta chỗ này đằng không ra tay. Nhanh lên, ma thập tam cả kinh kêu lên. Hồng Liên nghiệp hòa, Hồng Liên nhân hoàng hét lớn một tiếng. Oanh! Vô số ngọn lửa màu đỏ trùng thiên, bay thẳng Trần Thiên Nguyên đi. Trần Thiên Nguyên trường kiếm cũng lợi hại, trong nháy mắt chạm phá ngọn lửa màu đỏ, thẳng đến Hồng Liên Nhân Hoàng đi. Chạm, Hồng Liên Nhân Hoàng một kiếm nghênh đón. Oanh, lập tức, Trần Thiên Nguyên cùng Hồng Liên Nhân Hoàng va chạm phía dưới, liền hình thành một cỗ bão lớn, vô số kiếm khí bộc phát, hết sức hung mãnh, mặt trời như lai. Tử Liên Nhân Hoàng cũng là hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Tử Liên Nhân Hoàng hóa thành Như Lai Phật Tổ hình tượng, bay thẳng trung tâm chiến trường. Trần Thiên Nguyên lấy một trọi hai, lập tức bị dìm ngập ở Phật trường. Kiếm cương, Trần đại ca, ta tới giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Nga biến sắc, lập tức xông vào chiến trường. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, song phương giằng co mà lên. Trần Thiên Nguyên kiếm đạo càng ngày càng mạnh, lại có Hoàng Nguyệt Nga hỗ trợ, hai đại nhân hoàng đều nhất thời không làm gì được một dạng. Không chung, Ma Thập Tam cùng Bạch Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Ma Thập Tam, không thích hợp a, ta cảm giác cái này Vương Khả là tới thêm phiền. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, ta không nhìn ra được sao? Thực sự là tà môn. Ba đại nhân hoàng đi đối phó hắn, đều không làm gì được hắn. Nếu không ngươi lại đi. Ma Thập Tam trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Ta xuống dưới. Vậy ngươi bên này làm sao bây giờ? Làm sao cùng ác hoàng bàn giao? Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta bên này làm hao mòn thiện thần kiếm bên trong thiện hoàng ý chí. Hiện tại, ta một người vậy là đủ rồi. Nhiều ngươi cũng không được bao lớn tác dụng. Về phần ác hoàng hiểu lầm, không quan trọng, ta một lòng vì ma đạo, không quan tâm người khác hiểu lầm, chỉ cần có thể cứu ra chủ thượng, ta đều cam nguyện. Cái kia Vương Khả, nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, lần này muốn xâm nhập trong đó, ta lo lắng, đợi chút nữa hắn sẽ triệt để đảo loạn chúng ta kế hoạch. Hỗn đản này, chính là một con chuột cứt, mỗi lần xuất hiện, đều muốn hỏng một nồi canh. Đi, tiêu diệt hắn, Ma Thập Tam trợn mắt nói. Thế nhưng là, ta đi, người bên này vạn nhất có người đến đánh lén làm sao bây giờ? Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta bên này, Ma Thập Tam lâm vào một cỗ trầm tư. Tất cả ngoài ý muốn đã đều xuất hiện. Chính đạo không có khả năng trùng hợp như vậy, còn có cái khác cao thủ. Người tốc chiến tốc thắng là được. Giết hắn rất nhanh, người giết xong lập tức trở về đến là được. Ma Thập Tam nhìn về phía Bạch Liên Nhân Hoàng. Bạch Liên Nhân Hoàng đang muốn gật đầu. Lão lạnh, mau tới đây, cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ta lo lắng xuống mặt gặp nguy hiểm. Vương Khả hướng về phía nơi xa hô. Lại nhìn thấy một tấm giường lớn bay tới. Không, là Trương Chính Đạo khiêng một tấm giường lớn bay tới. Giường lớn thật co do Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhìn thấy cái kia Hàn Băng Thần Trùng Vương, Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Chỉ sợ ngoài ý muốn vẫn còn tiếp tục. Ta nếu xuống dưới, Hàn Băng Thần Trùng Vương có thể kéo lại ta một đoạn thời gian. Người nơi này thật liền không có người thủ hộ. Bạch Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm than, thật mẹ nó tà môn. Hôm nay cái Vương Khả, phiền toái như vậy sao? Người phía dưới nghe, đừng để Vương Khả tới gần thiện thần điện. Đừng để Vương Khả phá hư hoàng thượng chi chiến. Nhìn thấy Vương Khả, liền trực tiếp động thủ. Ma Thập Tam chỉ có thể bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Vương Khả biến sắc, ngươi cái này còn mang báo tin. Ta liền là muốn cứu bạn gái của ta. Ngươi cần phải cho ta chế tạo nhiều như vậy độ khó sao? Trương Chính Đạo, thả buổi lễ long trọng chi quang. Không ngừng thả, mẹ nó, mà thập tam một bên hàng phục thiện thần kiếm. Còn một bên chỉ huy các lộ cao thủ ứng phó ta. Ai chịu nổi? Vương Khả buồn bực nói. Cái kia Hàn Băng Thần Trùng Vương làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo cau mày nói. Ta tới khiêng. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả đem giường lớn mất đi. Trực tiếp nâng lên Hàn Băng Thần Trùng Vương. Vương Khả cũng không sợ lạnh. Oanh, oanh, oanh. Trương Chính Đạo lập tức nở rộ lên cái này đến cái khác buổi lễ long trọng chi quang. Dù sao thần vương công ty thanh lý, Trương Chính Đạo cũng không đau lòng tiền. Từng khỏa buổi lễ long trọng chi quang, hình thành thụy khí, hào quang đồng dạng ánh sáng. Lập tức đâm trên bầu trời ma thập tam, bạch liên nhân hoàng một trận nhãn mù. Đồng thời, từng khỏa buổi lễ long trọng chi quang xông lên thiên, liền ở bên cạnh hai người bạo tạc. Dầm dầm dầm, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ma thập tam, bạch liên nhân hoàng tất cả đều bộ mặt co quắp một trận. Vương Khả cái này bệnh tâm thần, đây là chê ta bên này còn chưa đủ náo nhiệt, cho ta đến điểm hỉ khí sao? Con mẹ nó, cho rằng điểm ấy bạo tạc, thì có thể hẹn buộc thanh âm của ta truyền đạt. Người vũ nhục này ai đây? Đệ nhất ma thần, Vương Khả bọn họ đi xuống. Chầm chầm tốt rồi, ma thập tam một tiếng kêu to. Oanh, ma thập tam thanh âm quá khổng lồ, ầm vang xông phá tất cả tiếng vang, truyền hướng hoàng cung vị trí kim sắc trong xương khói. Kim sắc trong xương khói bay thẳng, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ma thập tam, bốn sen nhân hoàng, a, thật đúng là buồn cười. Các ngươi, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Nhiều người như vậy, liền Vương Khả một cọng tóc gáy đều không đụng phải. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ma thập tam, bạch liên nhân hoàng liếc nhau. Khương đệ nhất thanh âm. Ma thập tam sắc mặt khó coi nói. Hắn đang giễu cợt chúng ta. Bạch liên nhân hoàng sắc mặt khó coi nói. Hai người một trận trầm mặc. Hiển nhiên, phía trước tất cả, ở kim sắc trong xương khói Khương đệ nhất thấy được toàn bộ. Khương đệ nhất mới vừa rồi không có xuất thủ, còn cực kỳ xem thường ma thập tam đám người cách làm. Vương Khả khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương, Trương Chính Đạo theo sát phía sau, tự nhiên một bước nhảy hướng kim sắc sương mù khu. Kim sắc sương mù khu chính là hoàng cung vị trí, bởi vì thiện hoàng, ác hoàng rằng co, cường đại khí tức bức một phiến này đế tinh đại trận không cách nào chữa trị. Giờ phút này, coi như Vương Khả, Trương Chính Đạo là nguyên thần cảnh cường giả, vừa vào trong đó, cũng có loại phàm nhân đến gió bão bên trong cảm thụ. Muốn bị thổi bay một dạng. A, a, a, a, ta muốn bay. Trương Chính Đạo mặt đều bị thổi biến hình. Nhịn xuống, tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong phong tiểu, Vương Khả cắn răng nói. Ngươi muốn đi vào, ta lại không muốn đi vào. Tại sao phải cùng ngươi đi vào chung a? Ta là vô tội a. Trương Chính Đạo buồn bực quát. Ta là lão bản, ngươi là nhân viên. Lão bản xuất hành, nhân viên muốn đi cùng. Vương Khả kêu lên. Ngươi là vì để cho ta làm cái thuẫn của ngươi, để cho ta giúp ngươi cản tai họa a? Vương Khả, ta không nên đi vào. Muốn đi vào, chính ngươi đi vào. Ta ở bên ngoài thả pháo hoa là được rồi. Trương Chính Đạo muốn lùi bước, bây giờ nghĩ đi, có phải hay không quá muộn một chút? Một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo tất cả đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn tới, lại nhìn thấy kim sắc sương mù khu. Tầm nhìn cực thấp, nhưng ở cách đó không xa, đứng đấy một người, hắn đạp bộ sở tại, tựa như bức bách kim sắc sương mù không cách nào tới gần một dạng. Ở nơi này Vương Khả, Trương Chính Đạo hành tẩu chật vật sương mù khu, như dẫm trên đất bằng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Khương đệ nhất, Vương Khả kinh ngạc nói, đệ nhất chiến thần, không, là đệ nhất ma thần. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên,